mà hắn, trời ạ, quá là đẹp trai. Lương Kỳ Gia vừa nhìn thấy mỹ nam gợi cảm chỉ vây quanh hông bằng khăn tắm, tóc mái vẫn còn vương những giọt nước thì liền ngây dại. Kính mắt của hắn đã bỏ xuống, mái tóc bình thường vẫn che nửa khuôn mặt đã được vén ra sau, lộ ra một loại khí chất cuồng dã, kiệt kinh bất tuân, hoàn toàn so với hình tượng thư sinh nho nhã ban đầu trở thành hai người. Hơn nữa, hắn thế nhưng còn có cơ bụng, từng khối rõ ràng nha. Lấy ngoại hình thư sinh nhã nhặn của hắn, cô vốn tưởng làn da sau lớp quần áo của hắn là màu trắng, không nghĩ tới là chuyện không hề như thế. Màu da của hắn mặc dù không đến màu đồng cổ, nhưng là cũng gần thế không xa, giống hệt như những người mẫu từ bên trong tạp chí đi ra, rắn chắc, gợi cảm mà tuấn mỹ. Trạm Diệc Kỳ chậm rãi tiến tới gần Lương Kỳ Gia, cô bây giờ đã bị làm cho hoàn toàn không thể động đậy, chỉ có thể miệng đắng lưỡi khô nhìn hắn càng lúc càng gần, sau đó đứng ở ngay trước mặt của cô. Em hiện tại thay đổi chủ ý còn kịp. Hắn nhìn không chuyển mắt nói với cô. Thay đổi chủ ý cái gì? Lương Kỳ Gia thì thào hỏi, hiện tại trong óc của cô, trừ bỏ thân thể đẹp đẽ của hắn ra, thứ gì cũng đều không thèm để ý hết. Một đêm tình. Một đêm tình? Cô phản ứng chỉ độ trừng mắt nhìn, đột nhiên nhớ tới hết thảy. Đúng rồi, một đêm tình. Anh muốn thay đổi chủ ý sao? Cô ngó hắn, thật cẩn thận hỏi lại. Quyền quyết định nằm ở phía em. Ánh mắt hắn nhìn cô nóng rực, làm toàn thân cô đỏ ửng lên, không tự chủ được khẽ liếm môi. Em nghĩ muốn thay đổi chủ ý sao? Hắn lại hỏi, tiếng nói tựa hồ cùng với vừa rồi có điểm không giống với nhau, trở nên có chút khàn khàn cùng dồn dập. Cô lại liếm môi rồi mới thong thả lắc đầu một chút. Giây tiếp theo, cô phát hiện mình đã bị hắn hôn lên miệng, mà nụ hôn này quả thực tựa như một trận bão đột ngột tiến đến, lại trực tiếp đánh vào. Mùi vừa bị hắn chiếm lấy, ngay sau đó đầu lưỡi đã thừa dịp cô kinh ngạc khẽ mở đôi môi mà tham lam tiến vào bên trong, công thành đoạt đất, châm lên ngọn lửa đang cháy tiềm tàng ở sâu trong nội tâm mà chính cô cũng không hề biết. Nhìn đôi mắt trong trẻo mê đắm lòng người trước mặt, thứ hắn muốn nhất thấy lúc này chính là hai ánh mắt mở xương. Thân thể cô run run một chút, kìm lòng không nổi nhắm mắt lại, nương theo sự âu yếm của hắn. Đây mới là dáng vẻ mà hắn muốn nhìn thấy. Thế rồi hắn điều chỉnh tư thế, thuận lợi tiến vào. Sau khi hai người đã hoàn ái xong, Trạm Diệc Kỳ nằm ở bên cạnh cô, vòng tay ôm cô vào lòng. Hắn rất ít khi có tình nhân một đêm, nhưng không phải là chưa từng có. Chỉ có điều, đây là lần đầu tiên có được nhiều cảm xúc kỳ diệu như vậy. Nghĩ muốn thêm một lần, muốn hỏi tên của cô, muốn biết chuyện của cô, cùng với tưởng tượng ra tương lai của hai người sau này. Nếu hắn mở miệng hỏi, không biết cô có hay không sẽ đồng ý, có hay không tình nguyện cùng hắn chính thức kết giao đây. Cảm giác này thật đúng là trước đây chưa từng có. Cô đến tột cùng có mị lực như thế nào mà có thể làm cho hắn thể nghiệm đến được cảm giác trước này chưa từng có như vậy? Xinh đẹp? Không, hắn đã gặp qua không ít phụ nữ so với cô còn hấp dẫn hơn nhiều. Nhiệt tình? Không, hắn cũng đã từng thử qua loại phụ nữ so với cô càng nhiệt tình gấp bội. Như vậy rốt cuộc là thứ gì kích động hắn đây? Hành động kỳ quái của cô, sự mâu thuẫn của cô, hay vẫn là đôi mắt sương mù, thân hình mềm mại ngát hương, hoặc việc cô không chút nào giữ lại, phản ứng nhiệt tình lại mang điểm ngây ngô đến mê người. Cúi đầu nhìn người trong lòng hắn, bị hắn làm cho mệt đến mức mê man, vẻ mặt hắn bất giác hiện lên chút ôn nhu hiếm thấy. Đáp án không xác định, không biết vẫn là u mê. Bất quá, hắn tuyệt không vội vã tìm được đáp án, bởi vì thời gian về sau còn rất nhiều, không phải sao? Khóe miệng khẽ nhếch, hắn yêu thương cúi đầu ở trên trán cô, khẽ hôn một chút, sau đó nhắm mắt lại, nằm một bên chờ cô tỉnh lại. Cảm giác thỏa mãn lại mệt mỏi xương cốt khiến người ta chỉ muốn ngủ, nhất là đối với người một tuần mỗi ngày chỉ ngủ có 3 tiếng đồng hồ đổ xuống như hắn. Trạm Diệc Kỳ chờ một lúc, chậm rãi nhắm mắt rồi bất chi bất giác chìm vào giấc ngủ say. Nhìn que thử thai hiện lên hai vạch, Lương Kỳ Gia vô cùng khiếp sợ và khó tin, cả người bởi vì bị dọa cho đến mức đầu óc trống rỗng mà đứng ngây ra. Cô không xác định được mình đã đứng ngây ngốc trong toilet bao lâu, cho đến khi cô công nhân vệ sinh đập cửa thật lớn mới có thể đem thần trí cô đang ngao du cấp tốc trở về hiện tại. Rốt cuộc có người ở bên trong hay không? Có liền kêu một tiếng, đừng có giả câm giả điếc. Có người ở. Hoàn hồn, cô vội vàng đáp, nhanh chóng dùng giấy vệ sinh bọc que thử thai bỏ vào trong túi tiền, mở cửa đi ra ngoài. Thật là, tôi gõ cửa nửa ngày cô cũng không đáp một tiếng, rốt cuộc là làm sao chứ? Cô công nhân bên cạnh cứ oán giận trách móc không ngừng, còn cô chỉ thầm nghĩ muốn nhanh chóng thoát khỏi hiện trường để tránh bị người phát hiện cô vừa rồi tránh ở trong toilet nữ làm cái gì. Cô nhanh chóng trở ra, xoay người chạy khỏi toilet nữ, trở lại chỗ ngồi trong văn phòng rồi. Cả người cô vẫn như cũ khiếp sợ, cùng khó có thể tin, mặt cứ dại ra, cắt không còn giọt máu. Kỳ gia, cậu làm sao vậy? Đồng nghiệp Tiểu Tuệ bàn bên cạnh quan tâm hỏi cô. Cô phản ứng chậm chạp quay đầu nhìn lại, bất quá không thể mở miệng đáp trả bất cứ vấn đề nào. Mặt của cậu tái lắm, có phải không thoải mái hay không? Tiểu Tuệ cả kinh kêu lên. Làm sao? Có chuyện gì thế? Tiếng kêu của Tiểu Tuệ thu hút sự chú ý của mọi người xung quanh. Mọi người nhìn Kỳ Gia mà xem. Tiểu Tuệ nói. Trời ạ, Kỳ Gia, cô làm sao vậy? Sắc mặt vì sao khó coi như vậy? Không thoải mái chỗ nào ư? Làm sao vậy? Đã xảy ra chuyện gì? Quản lý vừa hay đi qua cũng lên tiếng. Quản lý, thân thể Kỳ Gia không được thoải mái. Cô làm sao vậy, Kỳ Gia, có khỏe không? Quản lý đi lên phía trước hỏi. Trải qua một phen liên tiếp bị mọi người ta một câu, người một câu, Lương Kỳ Gia cuối cùng cũng khôi phục chút năng lực đối đáp thông thường. Quản lý, buổi chiều tôi có thể xin phép nghỉ không? Cô suy yếu hỏi. Giọng điệu hữu khí vô lực cùng bộ dáng giống như tùy thời tùy chỗ có thể xỉu của cô khiến quản lý không dám nói không. Công việc cũng không còn nhiều, mai là xong. Cô nên nhanh chóng đi gặp bác sĩ. Có cần tôi gọi ai đó đi cùng hay không? Quản lý lo lắng nhìn sắc mặt tái nhợt của cô. Tôi tự đi là được rồi. Lương Kỳ Gia lập tức lắc đầu, sắc mặt trong nháy mắt lại trắng thêm một chút ít. Vậy cô mau đi đi, khám bác sĩ xong thì trở về nhà nghỉ ngơi cho khỏe. Nếu ngày mai vẫn cảm thấy không được thoải mái thì thỉnh thoảng nghỉ một bữa cũng đâu có sao. Quản lý nhanh chóng nói, thật sự bị tình trạng của cô dọa cho sợ hãi. Cảm ơn quản lý. Quản lý lắc đầu rồi xoay người rời đi. Lương Kỳ Gia lại ngây người trong chốc lát, sau mới bắt đầu dọn dẹp lại mấy thứ trên mặt bàn. Có việc gì cần mình giúp không? Tiểu Tuệ đứng dậy đến bên người cô hỏi. Cô nhìn mặt bàn rồi lại ngây người một chút, sau đó mới hướng Tiểu Tuệ lắc đầu. Những văn kiện thuộc loại khẩn cấp trong sáng nay cô đều đã làm xong rồi, còn lại là một ít những thứ chưa cần gấp, không vội. Kỳ Gia, cậu có khỏe không? Thật sự không cần người đến bệnh viện cùng sao? Xem phản ứng ngây ngốc cùng bộ dạng có chút đờ đẫn như dại ra của cô, Tiểu Tuệ nhíu mày hoài nghi hỏi. Mình không sao? Không có việc gì mới là lạ. Nếu bây giờ cậu có té xỉu ngay trước mặt mình thì mình cũng không cảm thấy kỳ quái chút nào cả. Lương Kỳ Gia mỉm cười vô lực với Tiểu Tuệ. Tốt lắm, đừng làm việc nữa. Máy tính mình sẽ tắt giúp cậu. Cậu nhanh đi bệnh viện đi. Tiểu Tuệ cầm lấy cái ví da trên bàn cùng áo khoác vắt trên lưng ghế nhét vào trong lòng cô. Cảm ơn. Trừ những lời này ra, cô không biết nói gì hơn nữa. Miễn mau đi đi, không cần đa lễ, bằng không sẽ té xỉu ngay đấy. Lương Kỳ Gia cười khổ một chút, xoay người đi ra cửa, đáp thang máy xuống lầu rồi rời khỏi công ty. Bầu trời hôm nay trong xanh đơn điệu, những áng mây xa xa thấp thoáng bay qua. Cô cúi đầu, có cảm giác bí bách đến gần như không thở nổi. Cô ngồi xuống ghế đá trong công viên, một lần nữa đem que thử thai vừa vội vàng gói vào trong giấy vệ sinh ra xem, muốn xác định xem mình có phải hay không hoa mắt nhìn lầm. Nhưng mọi chuyện là đúng, hai vạch màu hiện lên hết sức rõ ràng. Tại sao có thể như vậy chứ? Loại sự tình này sao có thể xảy ra ở trên người cô? Giữa trưa nghe đồng nghiệp kể chuyện bạn của cô ấy, ngay cả việc mình mang thai hay không cũng không biết, rồi cùng nhau chê cười. Cô mới giật mình nhớ đến kỳ sinh lý của mình đã tới chậm nửa tháng. Kỳ sinh lý luôn không chuẩn cho nên cô không bận tâm nhiều. Nhưng tháng này cùng những tháng khác không hề giống nhau, bởi gần đó cô từng cùng một người phát sinh tình một đêm. Đêm đó, trạm diệt kỳ rốt cuộc có thực hiện biện pháp tránh thai hay không, chuyện này cô quả thực không rõ.